Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Tin nhà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong tay trái ôm cái lẩu. Tay phải kẹp một bó tử tranh Tết trở lại máy kéo cạnh. Đây là Tiếu Đức Tường đã đem nhà xe sắt hàn tốt lắm đang đi máy kéo kéo đấu lên lắp đặt. Thiết lều so xe đấu nhỏ một vòng. Kín kẽ vừa vặn chứa ở xe đấu bên trong. Trước mặt dùng ốc cần cố định ở trên hàng rào. Chừng và phía sau vậy dùng ốc cố định ở buồng xe trên nền. Gắn xong tất vạn phong kiểm tra một lần vô cùng bền chắc. Bây giờ chỉ cần đem thêm vải đắp lên. Một cái nhà xe liền đại công cáo thành, không những có thể che gió che mưa hơn nữa còn có thể bảo đảm người không bị hất ra. Dày như vậy, ống thép hàn thành thiết lều chính là xe đấu lật vậy có thể bảo đảm không thay đổi hình. Mà lớn nhất đảm bảo chứng nhân an toàn. Qua hết năm không cần thời điểm đem những thứ này ốc vặn mở đem xe lều từ xe đấu lên khiêng xuống. Liền khôi phục nguyên trạng, vạn phong vô cùng hài lòng. Sau đó giao tiền, còn như cái đó dương sắt còn không có hàn tốt, Tiếu Đức Tường để cho vạn phong qua hai ngày tới đây lôi đi. Các người xưởng nhìn không có một chút sức sống nha, vạn phong và Tiếu Đức Tường đứng ở háng cơ. Dưới cửa hút thuốc nói chuyện phiếm, lập tức xong đời, đầu năm đối phó đến cuối năm, ăn Tết có thể hay không đi làm đều khó nói đây. Đội chúng ta kỹ nghệ xưởng đã đậy kín, cao lò cũng có, còn kém chúng ta công xã đáp ứng cho máy tiện. Qua hết năm thời tiết ấm chúng ta đứng lên cao lò. Lắp ráp tốt máy tiện liền có thể chế tạo mình sản phẩm. Người bên này người liên lạc như thế nào? Ta còn chỉ ngươi là cái chuyện này đâu, người không thành vấn đề. Chỉ cần các người có sản phẩm có nguồn tiêu thụ hữu hiệu ích. Người không là vấn đề. Người cảm thấy chúng ta sẽ không có sản phẩm sao? Tương lai sẽ có rất nhiều. Người bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ sản phẩm sẽ từ chúng ta kỹ nghệ chảy ra. Tương lai hoa hậu kỹ nghệ sẽ trở thành là tỉnh thậm chí còn cả nước tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp. Tiếu Đức Tường cười một chút, liền từ ngươi thọt cục cục ra những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ. Ngươi lời này ta tin. Tương lai ngươi đem người dẫn đi, sản xuất phương diện sự việc ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ cần ngươi có thể đem ta sáng ý thực hiện, chúng ta hiệu ích sẽ giống như nước lớn nước biển như nhau dâng trào mãnh liệt. Vạn phong lời này thì chẳng khác nào cho Tiếu Đức Tường một cái cam kết, để cho hắn làm kỹ nghệ xưởng trưởng cái này không thực tế. Dẫu sao hắn không phải hoa hậu địa phương người sẽ gặp phải địa phương thế lực ngăn chặn. Nhưng để cho hắn chỉ phụ trách sản xuất cũng sẽ không có phương diện này ảnh hưởng. Tiếu Đức Tường tự nhiên biết vạn phong ý tứ trong lời nói này. Nhưng nói cái gì vậy chưa nói. Xem nhìn bầu trời muốn thưởng. Vạn phong mở máy kéo về nhà. Buổi chiều nhiệm vụ của hắn chính là đem khối kia thêm vải tiến hành một ít cắt sau đó may đến cái. Xe này lều lên. Loại chuyện này liền không cần hắn tự mình động thủ. Có chính là người hỗ trợ. Hai bao bố trái táo có nhà Loan Phượng một túi. Sáu bó chanh Tết tự nhiên cũng có nhà nàng một nửa. Những thứ này đều là phải trả tiền. Vạn Phong rất nghiêm túc nói. Loan Phượng giống như hoa mai như nhau ngạo tuyết đứng chỉ trả lời một chữ. Tốt, nhưng là gọi tốt. Chính là không bỏ tiền. Vạn Phong phỏng đoán cái này tê dần túi trái táo rơi vào Loan Phượng trong tay có 90% có thể không? Qua 15, nhưng cái này hắn liền bỏ mặc. Dù sao bố là mua về rồi. Ăn Tết có thể hay không còn lại liền không liên quan chuyện của ta mà. Trở lại nhà nãi nãi lại một kiện kỳ quái chuyện xảy ra. Vạn Phong không hiểu là tại sao tiểu cữu ở trái táo và cái lẩu bây giờ hắn sẽ tuyển chọn cái lẩu. Hắn ôm cái lẩu dáng vẻ để cho Vạn Phong kết luận hắn ôm Giang Tuyết thời điểm cũng sẽ không có như thế hôn. Sau đó cái lẩu liền bị ôm đến hắn trong phòng đi. Cũng tuyên bố đồ chơi này chỉ có hắn có thể giữ gìn kỹ. một cái phá cái lẩu có cái gì giữ không bảo quản. Hư mua thêm mới, cơm nước xong Vạn Phong nằm ở trên giường đất suy nghĩ. Ăn Tết còn thiếu thứ gì? Bây giờ đối với Liên có, chanh Tết có, thịt mặc dù ít một chút nhưng cũng có. Phương diện ăn chẳng qua là thiếu thiếu rau. Cái này cũng không có biện pháp. Toàn Hồng Nhai có thể cũng không có một cái lều lớn, hắn chính là có tiền vậy không chỗ mua đi. Đáng tiếc nơi này núi đều là chút nghèo núi, ngay cả một thỏ cũng không có. Nếu là có thể bộ đến mấy con thỏ, thời điểm ăn Tết hầm củ cà rốt vậy tốt bao nhiêu. Qua mấy ngày ở đường phố bên trong có thể hay không nhờ người mua hai túi bột mì gạo trở về cái này. Sợ là phải đi tìm Chu Bình Đức. Bà ngại rốt cuộc bỏ được củi đốt mà. Giường sưởi đốt rất nóng. Vạn Phong nằm ở trên giường đất suy nghĩ bậy bạ. Ba muốn hai muốn liền đem mình muốn ngủ. Trong giấc mộng, hắn nằm mơ thấy ở Hắc Long Giang băng thiên trong tuyết địa trượt xe trượt tuyết. Đệ đệ và muội muội ngồi ở trên xe trượt tuyết, hắn phụ trách đẩy. Một không lưu ý liền đem xe trượt tuyết đẩy trong rãnh đi lật. Hắn thấy mẫu thân xách cái cây gậy liền xông lại. Hắn quyết định nhanh chân chạy. Nhưng mà chân giống như đổ trì như nhau, đánh ngã đằng chính là chạy khó chịu. Mắt xem mẫu thân đuổi kịp một cuống cuồng. Tỉnh nhưng hồi qua vị đây chỉ là một mộng sau này. Vạn Phong nhìn trời lều nán lại nửa ngày. Sau đó bò dậy tìm giấy bút bắt đầu viết thơ. Ba ba, mụ mụ, đệ đệ muội muội, các người tốt, ta ở nhà nãi nãi rất tốt. Bà ngoại rất tốt, ông ngoại rất tốt. Tiểu cữu tiểu di vậy rất tốt. Mới cữu mẫu đối với ta vậy rất tốt. Ta rất nhớ các ngươi. Ta sẽ thật tốt bảo vệ tốt mình. Hy vọng các người không muốn nhớ mong ta. Viết viết nước mắt liền hoa hoa xuống. Nhưng nước mắt chảy chảy, hắn vừa cười. Cũng không phải là đứa nhỏ. Ta khóc cái gì, khóc một chút mùi vị cũng không có. Bất quá hắn vẫn kiên trì đem thư viết xong. Dĩ nhiên chọn dễ nghe nói. Còn như hắn làm ra những cái kia thiên hình vạn trạng sự việc, hắn một chữ vậy chưa nói. Tin viết đi tìm một phong thư đựng tốt. Ngày mốt đi Hắc Tiều đi chợ, thời điểm mua bưu phiếu dán lên bưu đi ra ngoài. Cho phụ mẫu bưu chút tiền, đã qua suy nghĩ một chút vẫn là bỏ ý nghĩ này. Cho tới nay đều là phụ mẫu đi bên này bưu tiền. Hắn nếu như gửi nhà tiền đi, mẫu thân nhất định sẽ hoài nghi số tiền này lai lịch. Làm không trả năm này cũng qua không rõ rỗi rãnh. Đem thư khóa vào trong giương, Vạn Phong từ trên giường đất bò dậy. Buổi chiều hắn còn phải đem nhà xe chuẩn bị xong. Nguyên bản hắn muốn tìm hai người giúp hắn chuẩn bị xe lều. Đến nhà Loan Phượng một người, Dương Thất Lang và Giang Hỷ Thủy, các người tốt có chết hay không ở chỗ này. Lúc này không cần thuê người liền liền tiền cũng tiết kiệm. Tính tốt số đo đem khối kia thiêm vải cắt xếp xây đến nhà xe lên, sau đó dùng may bao bố may vá đem. Thiêm vải vững vàng may đến nhà xe thép lương thượng, kéo đấu phía sau giữ lại một cái cửa. Cái xe này lều dòng giã mất sấp xỉ 2 tiếng. Nhà xe chuẩn bị xong, Vạn Phong vẫn cùng Dương Thất Lang chạy đến chuồng ngồi một hồi. Xe đấu giường trên trước thật dày rơm khô, bốn phía dùng thiêm vải đang đắp ở bên trong một chút cũng không cảm giác được giá rét. Vạn Phong ném một điếu thuốc cho Dương Thất Lang, nói một chút bạn gái ngươi ngâm được thế nào. Dương Thất Lang mồi thuốc lá hít một hơi, thật giống như không việc gì tiến triển nha. Ta mỗi lần tới nàng liền xem đều không xem ta vậy, không nói chuyện với ta. Ngươi len lén cho nàng. Đồ không có, len lén cho nàng cất trong túi 2 đồ trở lại. Một lần là một hộp vạn tím thiên hồng, một lần là bách tước linh. Nàng phản ứng gì cũng không có. Ngươi cho nàng đồ, nàng không trả lại cho ngươi vậy không khắp nơi khoe khoang. Dương Thất Lang lắc đầu, cái gì cũng không có. Có lúc ta thật hy vọng nàng ồn ào một chút cũng tốt nha. Vạn Phong ở một bên ha ha cười, ở Dương Thất Lang nghe tới tiếng cười kia có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị.